Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 722, hành động phái. An Tử Nhàn nằm trên ghế salon thở hổn hển, trên trán chảy ra một tầng rậm rạp mồ hôi dính chặt vài mái tóc. Mễ Tử Hiên ngồi dưới đất, dựa lưng vào ghế sofa ngậm lấy điếu thuốc không biết đang suy nghĩ gì. Hai người ồn ào nửa ngày, An Tử Nhàn là mệt mỏi, Mễ Tử Hiên thân thể hào đến không có cảm giác có cái gì. Một lát nữa An Tử Nhàn lật cái thân ghé vào trên ghế salon. Đầu nghiêng nhìn về phía Mễ Tử Hiên bên mặt, hai cái kiện hàng tại bạch sắc thuần túy tất vải bên trong tiểu xiên cùng một chỗ. Trên không trung một đương, một đương. Lúc này An Tử Nhàn rất là nghịch ngợm khả ái. Mễ Tử Hiên, ta không dám với ngươi về nhà. An Tử Nhàn lực lượng 10 phần chưa đủ nhỏ giọng nói. Mễ Tử Hiên phun ra một điếu thuốc sương mù, cũng không có quay đầu lại, lười biếng nói, vậy chớ cùng ta trở về hảo. An Tử Nhàn chau mày nói, có ý tứ gì? Nói đến đây hai tay chống tại trên ghế salon ngồi xuống, duỗi ra chân đạp tại Mễ Tử Hiên trên bờ vai từng cái dùng sức loạng choạng. Ngữ khí bất thiện nói, ngươi nghĩ tìm Tô Y Linh trở về với ngươi có phải hay không? Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ, ý thức được An Tử Nhàn lại bắt đầu làm yêu. Nữ nhân này a, nhất là yêu đương bên trong nữ nhân. Nếu một ngày không tìm yêu liền toàn thân khó chịu, không cùng chính mình bạn trai làm ồn ào, là ăn cũng ăn không vô, ngủ cũng không ngủ không nỡ, ồn ào một trận liền toàn thân khoan khoái. Ngươi không phải không dám theo ta trở về sao? Vậy ta còn miễn cưỡng ngươi làm gì thế? Mễ Tử Hiên rất giận người theo An Tử Nhàn lời nói đi xuống. Thuận tiện nàng có lý do, có mượn cớ tiếp tục làm. Mễ Tử Hiên xem như nhìn ra, hôm nay nếu không để cho An Tử Nhàn hào hào dày vò một trận, nàng không thoải mái, chính mình đừng nghĩ hào. Sự tình phát triển cũng quả nhiên như Mễ Tử Hiên sở liệu. An Tử Nhàn trực tiếp cưỡi ngồi ở trên bả vai hắn, hai tay níu lấy lỗ tai hắn dùng sức xoa. Ôm meo, bệnh tâm thần hô, Mễ Tử Hiên đến ngươi đến cùng cùng nàng cái gì quan hệ? Ngươi có phải hay không thích nàng? Ta liền biết các ngươi những nam nhân này không có một đồ tốt, cả ngày nghĩ đến chơi minh tinh. Hiện tại ngươi thế nhưng là có cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua có phải hay không? Mễ Tử Hiên cũng không phản kháng, tùy ý An Tử Nhàn cưỡi trên đầu của hắn dày vò. Một tay cầm điếu thuốc, hai mắt có chút vô thần mắt nhìn phía trước nói, ừ, ta thích thượng nàng, như thế nào? An Tử Nhàn không nghĩ tới Mễ Tử Hiên trả lời có như thế thống khoái. Trong lòng lập tức quật ngã giấm chua cái chai, đau có rối tinh rối mù. Hai tay đại học khí lực nói, không cho phép ngươi thích nàng, không cho phép, không cho phép. Mễ Tử Hiên đánh ngáp, trực tiếp ngồi xuống, trở đi An Tử Nhàn, đưa tay vỗ vỗ nàng bờ mông nói, buồn ngủ, ngươi có muốn hay không theo ta ngủ chung? Nói xong căn bản cũng không cho An Tử Nhàn bất kỳ trả lời cơ, sẽ trực tiếp liền hướng phòng ngủ đi. Mễ Tử Hiên không ấn sáo lộ xuất bài, để cho An Tử Nhàn sững sờ. Phản ứng kịp thời điểm Mễ Tử Hiên đã trở đi nàng tiến phòng ngủ. Mễ Tử Hiên hướng trên giường ngồi xuống, thuận tay đem trong tay tàn thuốc nghiền diệt tại trên tủ đầu giường trong cái gạt tàn thuốc. An Tử Nhàn tay chân lanh lẹ từ Mễ Tử Hiên trên bờ vai hạ xuống, ngồi xếp bằng hào, quệt mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không phản ứng nàng, đánh cho ngáp trực tiếp nằm ở trên giường, tùy ý An Tử Nhàn u oán mà nổi giận đùng đùng nhìn xem hắn. Mễ Tử Hiên nhắm mắt lại, nhất phó buồn ngủ bộ dáng. Khí không đánh một chỗ tới An Tử Nhàn đưa tay nắm chặt hắn cánh tay bên trong thịt mềm nhéo một cái. Nói, không cho phép ngủ, ngươi theo ta nói rõ ràng. Mễ Tử Hiên chịu đựng đau, mở mắt ra nhìn xem nàng nói, An Tử Nhàn ta nếu là thật thích nàng, cũng sẽ không khiến nàng đi, trực tiếp để cho nàng lưu lại theo ta về nhà thấy phụ mẫu ta chẳng phải có. Làm gì vậy túi lớn như vậy một vòng, trước hết để cho nàng trở về, tại đem nàng hô trở về, ngươi đến cùng có theo hay không ta trở về, không theo ta trở về, ta tùy tiện tìm toán. An Tử Nhàn vốn vẻ mặt nộ khí, vừa nghe đến Mễ Tử Hiên một câu cuối cùng, nộ khí trong chớp mắt biến mất, mà chuyển biến thành là thấp thỏm, làm khó, loạng choạng. Mễ Tử Hiên cánh tay yếu ớt nói, ta không dám. Mễ Tử Hiên nhìn nàng này bức bộ dáng cảm giác rất là buồn cười, đưa tay vỗ vỗ An Tử Nhàn co giãn 10 phần cặp đùi đẹp nói, tiền không muốn lợi nhuận. An Tử Nhàn con mắt lớn lập tức sáng ngời, nhất phó thấy tiền sáng mắt bộ dáng cười nói, ngươi cho bao nhiêu? Mễ Tử Hiên đưa tay sờ sờ đem tiền bao móc ra ném cho An Tử Nhàn nói, ngươi tùy tiện cầm. An Tử Nhàn liền cùng một chỉ lấy được chủ nhân cho đồ ăn con chó nhỏ đồng dạng, vui sướng cầm lấy túi tiền phi đấu võ khai mở. Một giây sau liền đem túi tiền ném tới Mễ Tử Hiên trên người vội la lên, ta lấy cái rắm a, bên trong tổng cộng mới hơn 10 khối tiền. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, ngươi có phải hay không ngu ngốc, tiền không có, thế nhưng có tạp a, kia Trương Kiến Lập đi là ta tiền lương tạp, ta đánh tới thành phố bệnh viện đi làm bên trong tiền lương sẽ không động đậy. An Tử Nhàn lập tức mặt mày hớn hở nói, ngươi sớm nói a. Nói xong nhanh chóng rút ra tạp. Mễ Tử Hiên lắc đầu cười khổ nói, ta trước kia như thế nào không có phát hiện ngươi là tham tiền kia. An Tử Nhàn cho Mễ Tử Hiên một cước, cầm lấy tạp đặt ở trước mắt điều qua vượt qua nhìn, khó chịu nói, ngươi biết cái đếch gì, nam nhân này a có tiền liền đồi bại, không thể cho quá nhiều tiền. Mễ Tử Hiên nội tâm đột nhiên có một loại không tốt dự cảm. Hắn đột nhiên nhớ tới Diêm Hạo Kiệt đồng học. Diêm đồng học là khoa lý nổi danh vợ quản nghiêm, tan tầm đơn giản không tham gia bất kỳ bữa tiệc, một chút ban liền đi tiếp lão bà, sau đó đi mua rau, sở hữu tiền lương toàn bộ nộp lên, nghe nói mỗi ngày trong túi quần tiền không cao hơn 20. Diêm Hạo Kiệt lão bà là ai? An Cát Nhân a, An Cát Nhân là ai? An Tử Nhàn nàng thân tỷ a, ta đi, An Tử Nhàn sẽ không theo nàng tỷ đồng dạng a. Kia sau này mình thời gian, nghĩ vậy Mễ Tử Hiên lạnh run, sau này mình thời gian sẽ không theo Diêm Hạo Kiệt đồng dạng đau khổ bức a. An Tử Nhàn lại cho Mễ Tử Hiên một cước nói, mật mã. Mễ Tử Hiên vẻ mặt vẻ hoảng sợ ngồi xuống, ngượng ngùng nói, ta nói An Tử Nhàn đồng học, cái kia, ta có thể hỏi ngươi chút chuyện không? An Tử Nhàn tức giận nói, nói, đáng ghét, hỏi ngươi cái mật mã, vấn đề trả lại nhiều như vậy. Mễ Tử Hiên vươn tay chà chà miệng nghĩ hạ tìm từ nói, giả thiết ngươi kết hôn, nhà của ngươi tiền là ngươi quản kia, còn là ngươi chồng tương lai quản kia. An Tử Nhàn lạnh lùng cười nói, nói nhảm, đương nhiên là ta quản, mẹ ta nói, nam người không thể cho quá nhiều tiền, bằng không thì khẳng định phải tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Cho nên tiền kia tự nhiên là ta quản, mỗi ngày tùy tiện cho hắn 10 khối, 20 phải. Mễ Tử Hiên lập tức kinh sợ xuất một thân mồ hôi lạnh, chậm rãi vươn tay nắm An Tử Nhàn trong tay chi phiếu. Đột nhiên vừa dùng lực kéo trở về nói, An Tử Nhàn ta thích ngươi sự tình là ta đầu nóng lên. Hiện tại ta lãnh tĩnh, ta cảm giác cân nhắc có rất không phải chu toàn. Ngươi xem chúng ta nhận thức không lâu sau, đối với đối phương cũng không phải quá rõ ràng. Cho nên vậy, chúng ta sự tình bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn, hay là trước làm bằng hữu a? Nói đến đây Mễ Tử Hiên cũng không cho An Tử Nhàn nói chuyện cơ hội. nhanh chóng nói, ngươi xem, ngươi cũng không thích ta, chung quy ta trưởng quá xấu, ngươi đây cũng rõ ràng, ngươi bây giờ theo ta cùng một chỗ, kỳ thật chính là ngày đó cướp bóc sự tình đem ngươi hù đến. Đều 2 ngày nữa ngươi là tốt rồi, chúng ta sự tình còn là, không đợi Mễ Tử Hiên cầm nói hết lời. An Tử Nhàn đột nhiên một bả đoạt lấy Mễ Tử Hiên trong tay chi phiếu. Trừng mắt hung ác nói, Mễ Tử Hiên ngươi có ý tứ gì? Lấy trước kia cái con rùa đen khốn kiếp nói yêu thích ta. Hiện tại nghĩ đổi ý, ta cho ngươi biết muộn. Nói, mật mã, Mễ Tử Hiên khó khăn nuốt xuống từng ngụm đường nước chảy. An Tử Nhàn đồng học, ngươi muốn theo ta cùng một chỗ. An Tử Nhàn cầm lấy chi phiếu nói, hỏi đây không phải nói nhảm sao? Nhanh chóng, mật mã bao nhiêu? An Tử Nhàn lần này là lấy Mễ Tử Hiên nói. Mễ Tử Hiên tuyệt đối là thực lực hành động phái, vô cùng rõ ràng lòng dạ đàn bà. Trước kia An Tử Nhàn là lại nhiều lần cự tuyệt hắn, khiến cho Mễ Tử Hiên có chút nản lòng thoái chí. Có thể từ lúc lần trước An Tử Nhàn tại trong hành lang gặp được bọn cướp, dọa hỏng nàng cả ngày đi theo Mễ Tử Hiên, khiến hắn biết cơ hội tới. Mấy ngày hôm trước là bất động thanh sắc, cũng không đối với An Tử Nhàn quá nhiệt tình, cũng không quá vắng vẻ nàng, liền cùng muốn bạn tốt chạm nhau, đùa giỡn. Thiêu đầu An Tử Nhàn lời lại càng là một câu cũng không nói, nhất phó nản lòng thoái chí. Đối với An Tử Nhàn triệt để không có ý muốn ý tứ. Nam nhân là bị coi thường sinh vật, nữ nhân làm sao cũng. Trước kia Mễ Tử Hiên cả ngày truy đuổi tại An Tử Nhàn bờ mông phía sau xung xoe, mọi cách lấy lòng, nhưng An Tử Nhàn cũng rất ít cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Ba phen mấy bận cho hắn phát cái mác người tốt. Hiện ở chỗ nào? Mễ Tử Hiên đối với An Tử Nhàn không lạnh cũng không nóng, nhất phó hoàn toàn đem nàng đương bằng hữu bình thường xem ra. Trước sau to lớn tương phản đã có thể để cho An Tử Nhàn nội tâm không thoải mái. Mặc kệ nam nhân cũng tốt, nữ nhân cũng thế, đều là như thế này, càng dễ dàng đạt được lại càng không quý trọng. Trước kia Mễ Tử Hiên đối với An Tử Nhàn là mọi cách lấy lòng, nhất phó muốn đuổi tới tay tư thế, nhưng bây giờ đối với nàng là ôn hòa, hoàn toàn đem nàng làm bằng hữu nhìn, lập tức để cho An Tử Nhàn không thích ứng. Tại cộng thêm Tô Y Linh ở một bên đối với Mễ Tử Hiên nhìn chằm chằm, một chút để cho An Tử Nhàn có cảm giác nguy cơ. Hôm nay hỏa hầu cũng không sai biệt lắm. Mễ Tử Hiên đầu tiên là nói mang ai về nhà sự tình, hữu ý vô ý đem thoại đề hướng Tô Y Linh kia dẫn. Một lần liền câu dẫn ra An Tử Nhàn trong nội tâm lòng đố kỵ, để cho nàng quật ngã bình giấm chua, nhưng vẫn là mạnh miệng, không thừa nhận muốn cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ. Vì vậy Mễ Tử Hiên tải thêm chút lửa, hành động tinh xảo nói hắn cùng An Tử Nhàn vấn đề muốn đang suy nghĩ, cân nhắc, trả lại nói cái gì làm bằng hữu chuyện ma quỷ, đồng thời thừa nhận chính mình trưởng xấu, nhất phó phải hối hận muốn chạy chết đức tính. Một lần liền kích thích An Tử Nhàn trong nội tâm nghịch phản nội tâm. Chỉ có thể bổn cô nương không muốn ngươi, ngươi nghĩ không muốn bổn cô nương đừng nói cửa sổ, cửa đều không có a. Mễ Tử Hiên nghe được An Tử Nhàn lời nội tâm cười nở hoa. An Tử Nhàn a, An Tử Nhàn, mặc ngươi gian giống như quỷ, cũng phải uống ta nước rửa chân. Nghĩ là nghĩ như vậy, Mễ Tử Hiên còn là giả trang ra một bộ ăn thiên đại thiệt thòi bộ dáng, rất không tình nguyện nói ra chi phiếu mật mã. Tiền An Tử Nhàn muốn xen vào muốn kêu a, dù sao hắn sản nghiệp có rất nhiều. Rất nhiều An Tử Nhàn cũng không biết, tiền thứ này còn là không thiếu. Chính mình cũng Diêm Hạo Kiệt tên ngu ngốc kia cầm trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách. An Tử Nhàn vừa nhìn Mễ Tử Hiên này bức ăn thiên đại thiệt thòi chết đức tính chính là rất không thoải mái, ôm theo lỗ tay hắn nói, bổn cô nương với ngươi là tiện nghi ngươi, ngươi này bức chết bộ dáng là mấy cái ý tứ, ngươi rất ủy khuất sao? Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, không ủy khuất, không ủy khuất, nhanh chóng buông tay a. Một hồi vạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.